bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Trúc Tần dặn dò cung nữ đưa nhị hoàng tử đi ngủ. Còn mình thì ngồi nhìn ngắm Thục Phi qua tranh, thầm than trách phận hồng nhan của tỷ tỷ. Chấm, Ngọc Tâm Cung, Vân Lạc và Tiểu Phong đang dọn dẹp căn phòng chứa đầy những lọ đựng nước hoa mà thầm cảm thán. Tại sao tỷ tỷ bọn họ thích làm cái này ghê vậy chứ? Có thể làm quên ăn quên uống, ngày nào cũng làm, đến nỗi căn phòng to như vậy mà đã chật kín chỗ. Xem chừng mấy căn phòng trống còn lại sắp chắc cũng phải dọn dẹp mới có chỗ để. Vân Lạc nhanh chóng hỏi, tỷ tỷ người làm nhiều như vậy làm sao mà xài hết cơ chứ? Người xem chỗ để cũng sắp hết rồi đây này. Nhờ Vân Lạc nói, Lý Quân Khuê mới để ý. Trước giờ cô sản xuất nước hoa, chỗ tiêu thụ luôn giao cho Ninh Ninh, nên bây giờ cô cũng không để ý lắm. Bây giờ nhìn lại, cả một phòng trống bây giờ sắp hết chỗ đi rồi. Ý nói để nước hoa hết chỗ đi, cô cần phải tiêu thụ chỗ nước hoa này đi mới được. Tuy nói Ngọc Tâm Cung nhiều phòng trống, nhưng cô ngày nào cũng điều chế nước hoa, nhưng lại xài vô cùng ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng cũng không còn chỗ để. Vân Lạc và Tiểu Phong nãy giờ thấy tỷ tỷ cứ đi đi lại lại mà cảm thấy chóng mặt dùm. Vân Lạc thắc mắc, tỷ tỷ, người đừng đi nữa, coi chừng người chóng mặt đó. Đột nhiên, một ý tưởng xẹt qua trong đầu Lý Quân Khuê. À, ta biết rồi. Vân Lạc, Tiểu Phong hai ngươi lại đây. Ta có ý này, tỷ tỷ nói sao? Người muốn bán chỗ nước hoa này á? Đúng vậy. Chỗ nước hoa này của chúng ta là hàng hiếm, sợ rằng chưa có nước nào có. Chúng ta cứ đẩy giá lên cao, lấy chất lượng không lấy số lượng. Mỗi mùi ta chỉ sản xuất 10 lọ. Mùi nào càng quý, ta càng sản xuất ít lại. Ai ra giá cao nhất thì mua được. Đương nhiên phải có sự chấp thuận của ta. Trừ những mùi đặc trưng của ta và Vân Lạc, ta sẽ không sản xuất để cái thứ hai cho người khác. Quyết định vậy đi. Vân Lạc và Tiểu Phong tặc lưỡi. Quả nhiên là công chúa. Đã không kiếm tiền thì thôi. Một khi đã ra tay, chỉ có thể kiếm rất nhiều tiền. Trước giờ, tuy sản xuất được nhiều nhưng Trúc Tần và Thái Hậu vẫn chưa được tỷ tỷ tặng, bởi vì tỷ tỷ muốn chờ ngày sinh thần của hai người đó lấy cớ tặng. Còn Vân Lạc thì khác. Vì cô là người hầu theo tỷ tỷ từ nhỏ, thân thiết như tỷ muội ruột thịt nên được tỷ tỷ cho tùy ý. Thích mùi nào thì chọn mùi đó, thích cái nào thì lấy cái đó. Tiểu Phong cũng vậy, nhưng hắn không thích. Hắn tuy cũng thích ngửi mùi hương này, rất dễ chịu, nhưng hắn không phải con gái. Hắn là nam nhân, hắn thích ngửi mùi này. Trên ngứa ơi Vân Lạc tỷ hơn. Nghĩ đến đây, hắn tự dưng đỏ mặt. Hắn thích Vân Lạc tỷ lâu rồi, nhưng vẫn không dám nói, vì sợ Vân Lạc tỷ ngại hắn nhỏ tuổi hơn, sau đó sẽ xa cách hắn. Thà như bây giờ, chỉ ít hai người cũng thân thiết với nhau. Ngày mai, ta và hai người đi khảo sát chỗ dựng quán. Tên ta đã nghĩ rồi, cứ gọi là Hoa Hương Quán đi. Tỷ tỷ, tỷ xem chỗ này nếu thuê để dựng quán nhìn cũng ổn nhưng mà hơi vắng người. Ngươi xem, buôn bán sao lại chọn chỗ vắng người. Ta thấy cái nhà ở trung tâm này rất tốt, tuy nhiên nội thất nhìn không đẹp lắm, sợ lại phải tốn công, sửa sang lại hơi lâu. Tỷ tỷ, nếu như thuê chỗ này, chúng ta phải bỏ khoảng tiền hơi lớn. Lý Quân Khuê đột nhiên đứng lại, khiến Tiểu Phong giật mình. Ai nói ta thuê chỗ này chứ? Tỷ tỷ mới nói xong mà. Tiểu Phong thắc mắc, ta nói ta muốn mua luôn chỗ này chứ ai nói ta muốn thuê? Ạc, Vân Lạc và Tiểu Phong hết hồn. Tuy biết tỷ tỷ hắn mạnh tay nhưng chi tiền để mua đứt chỗ này chỉ để bán nước hoa thì hơi dọa người. Vân Lạc nhanh miệng nói, tỷ tỷ, muốn mua thì chỗ này hơi đắt. Muội sợ ta không đủ tiền sao? Không phải, ngân lượng đối với tỷ tỷ không thành vấn đề nhưng mà có hơi khoa trương. Ta nói muội biết, nếu ta bán đồ chỗ này chính là muốn người ta khẳng định chủ nhân ở đây không thiếu nhất là tiền, mà cần cái duyên. Hơn nữa nếu bán ở đây, đồ của ta đã cao cấp nay lại như hổ mọc thêm cánh. Sợ bọn nhà giàu không bu lại mua sao? hay là muốn mang tiếng không có tiền mua đồ. Lý Quân Khuê cô đã từng học một khóa tâm lý, vì vậy rất hiểu tâm lý mọi người. Tỷ tỷ, người thật biết cách hút máu người đó. Nói rồi, bọn họ nhanh chóng mua lại căn nhà 2 tầng ở trung tâm của khu phố xa hoa bậc nhất Lăng Thiên Quốc. Nội thất được Lý Quân Khuê thuê người làm lại, toàn bộ dựa vào thiết kế của thế kỷ 21. Vừa sang trọng, vừa tinh tế, nhìn rất lạ mắt, sự việc nhanh chóng thu hút nhiều người. Ai nấy cũng thắc mắc chủ nhân mới của căn nhà này là ai mà mạnh tay chi tiền chỉ để kinh doanh, nhưng cũng nhanh chóng khẳng định. Người này không thiếu nhất là tiền. Có người từng nhìn thấy Lý Quân Khuê cùng Vân Lạc và Tiểu Phong nhanh chóng khẳng định. Chủ nhân của tiệm này chính là một cô gái đi theo, còn có một nữ. Một nam, nhìn rất có khí chất. Nhưng tất cả đều mang mạng che mặt nên nhìn không rõ. Lúc này, Nhan Hoàng hậu đang rất tức tối. Căn nhà mà Lý Quân Khuê mua chính là căn mà Nhan Hoàng hậu cũng đang muốn mua để tặng quà sinh thần cho Tể tướng, cha của Hoàng hậu, nhưng lại đang chần chừ vì quá nhiều tiền. Cô hiện tại không có đủ. Thế nhưng nếu chuyện này chỉ có một mình cô biết thì không nói làm gì. Không biết vì sao lại có người biết đồn thổi ở ngoài chính là chủ nhân của căn nhà đó còn giàu hơn cả Hoàng hậu Lăng Thiên Quốc. Hoàng hậu Lăng Thiên Quốc kỳ kèo đã hơn 2 tuần nay chưa muốn trả tiền thì cô gái bí ẩn đó vừa nhìn thấy ưng ý đã chốt ngay. Rất nhanh gọn lẹ, ai ở ngoài phố cũng được dịp cười hả hê, làm cho cô vô cùng xấu hổ. Lại nói vì sao họ lại biết á, chính là ông chủ trước đây của căn nhà này bí mật cho người đồn ra. Bởi vì trước đây không đủ tiền, Nhan Hoàng hậu kỳ kèo mãi không chịu mua, cũng không chịu cho người khác đến xem nhà khiến ông mãi chưa bán được. Còn nữa, Nhan Hoàng hậu còn định dùng quyền lực ép ông bán rẻ cho nàng ta, nhưng ông ta không chịu. Quyền lực của Nhan Hoàng hậu không có tác dụng lắm với ông ta vì ông ta không phải người Lăng Thiên Quốc mà chính là người Hoa Y Quốc. Ông ta trước giờ nghe nói Thái hậu không thích nàng ta. Nay ông lại tận mắt chứng kiến, quả thật không có điểm nào để ông ta thích hết, vì vậy sau khi bán được nhà liền cho người đồn ra bên ngoài, khiến cho Nhan Hoàng hậu xấu mặt chơi. Lại nói trong cung Ngọc Tâm, cũng có người có tâm trạng vui vẻ giống như ông ta. Biết được chuyện ngoài phố đang đồn thổi, Vân Lạc và Tiểu Phong rất hả hê. Tỷ tỷ, người thật ngầu á nhoa à, tỷ tỷ cứ như biết trước vậy. Thật sự là ông trời có mắt mà. Lý Quân Khuê cô cũng đang rất vui, vì tất cả ký ức mà kiếp trước của cô đều được truyền lại. Giống như cô đã từng trải qua vậy nên những chuyện Nhan Hoàng hậu làm cho cô, từng chút một cô đều nhớ. Nhưng vì xác định an phận thủ thường ở trong cung nên cô mới không tính chuyện trả thù. Ai lại biết được, cô vô tình mua nhà đế kinh doanh lại chọc được Nhan Hoàng hậu cơ chứ. Đúng là một mũi tên trúng 2 đích. Cách chương.